cả người lăn tròn dưới mặt đất, miệng thì la hét không thôi, nhiều dược thảo như vậy khiến nàng kích động xém tí nữa đã bất tỉnh. Đây đâu chỉ là cơ duyên, mà có thể nói là bước ngoặt trên con đường nhân sinh của nàng, nhiều dược thảo như vậy làm nàng say mê. Hắc Hâm thần dược sợ hãi, thả một con thỏ vào đảo, việc này chẳng hề hợp lý chút nào, dù cho có bao nhiêu thảo dược đi nữa cũng không đủ cho nàng dùng. Yên tâm, ta sẽ không làm bậy đâu, mỗi cây thánh dược chỉ ngắt lấy nửa ngọn lá, ăn chút cánh hoa thôi. Thái Âm Ngọc Thỏ vỗ vỗ ngực nói. Sau đó, một con hồ điệp màu vàng phá kén bay múa xung quanh, nó vô cùng hưng phấn, đây chính là hoàng điệp. Hắc Hâm thần dược ủ rũ không thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch Quy thì lại hờ hững, nó dám cho mấy tên này đi vào thì chắc chắn vững tin, bởi vì chỉ có mỗi mình nó thông thạo những bố cục của trận pháp nơi này, nếu không có nó dẫn đường thì kẻ xâm nhập chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tử địa. Hòn đảo này nhìn sơ qua cũng không lớn lắm, đứng từ đầu này có thể thấy được đầu kia, thế nhưng có một vài khu vực lại ẩn chứa huyền cơ, cần phải có cánh cửa không gian thì mới có thể vào được, nơi đó có một vùng trời khác nữa. Thạch Hạo được Hắc Hâm thần dược dẫn đường, sau khi xuyên qua vài đường hầm hư không thì tới được một khu cổ địa. Ở khu vực này chẳng hề có cỏ cây gì cả, yên tĩnh không chút âm thanh. Một dãy thạch lâm chắn ngang ở trước. Dược điện này rất kỳ dị, nếu như có thể thông qua thì sẽ nhận được cơ duyên vô cùng to lớn. Nếu như bị chặn đứng thì rất có thể sẽ bỏ mạng, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lời nói trịnh trọng của Bạch Quy truyền tới. Dược điện này được xây từ đá, là do tiên xây nên, thế nhưng lại quá tầm thường và được đặt ở bên trong thạch lâm kia. Những tảng đá bổ nhào về trước, cung điện cao tầm 2 trượng, toàn bộ trông rất đơn giản và xù xì. Thậm chí, cũng không thể gọi là ngôi đền mà chỉ là một phòng bằng đá, hơn nữa việc chế tác quá đơn sơ, không hề có chút ánh sáng lộng lẫy và vẻ xinh đẹp nào cả. Ngươi chắc chắn đây là một tiên cổ điện, chứ không phải là do ngươi rảnh rỗi lấy đá chất thành nhà chứ. Thạch Hạo hoài nghi, cảm thấy con rùa già này nói chẳng có chút căn cứ gì cả. Đừng có xem thường, nơi đây từng là nơi bế quan của nhân tiên. Cũng là nơi luyện ra trường sinh dược, nơi đây khiến biết bao cường giả vô thượng thèm khát. Nếu như có thể công phá hòn đảo này thì đây chính là nơi tranh cướp. Đáng tiếc là năm tháng đã tiêu diệt tất cả, nhưng những vết tích còn sót lại cũng đủ mang lại lợi ích cho ngươi rồi. Lão Quỳ nói, nó phủi bỏ trách nhiệm, giới thiệu sơ lược rồi sau đó lùi lại, đi hay không đi là do Thạch Hạo quyết định. Đúng rồi, có vài tên sinh linh vào đây, ngươi có thể điều khiển trận pháp giết sạch bọn họ được không? Thạch Hạo hỏi, ta chỉ có thể nương theo chứ không thể khống chế. Bạch Quy lắc đầu. Thạch Hạo để lại đà thần thạch bên ngoài rồi sau đó tự mình tiến vào trong thạch điện này. Vừa mới bước vào thì đã xuất hiện đấu chuyển tinh di, cảm thấy những mảnh vỡ thời gian đang bay tứ tung khắp nơi. Trong lúc nhất thời, hắn thấy một con côn bằng đang dương cánh trong vũ trụ, từng ngôi sao bị đánh tan, hắn lại nhìn thấy chân long đang vọt lên xuyên thủng cửu trùng thiên, rồi thấy một bàn tay lớn màu đen đang bóp chặt một tinh vực nào đó. Sau đó, hắn thấy trời đất tối tăm và rơi vào trong hỗn độn, nhìn thấy cảnh tượng lúc thiên đại mới hình thành. Thạch Hạo mê man, đây là nơi nào, mình là ai, vì sao tâm thần lại hoảng hốt, đầu đau như búa bổ thế này. Tiếng hét lớn vang lên, hắn cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, tất cả những cảnh tượng vừa rồi đều biến mất, chỉ còn tòa thạch điện cổ xưa kia mà thôi. Những thứ đó đều được vẽ lên vách tường cổ xưa cách đây rất xa xưa thế nhưng cảnh tượng lại quá mức chân thực, khiến hắn như muốn nghẹt thở. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo bước từng bước tiến vào trong thạch điện, chính xác, nơi đây có không gian pháp tắc, bên ngoài nhìn thì không lớn thế nhưng khi vào trong lại vô cùng rộng lớn. Nơi đây chẳng có chút ánh sáng lộng lẫy gì, tựa như là một động phủ do người nguyên thủy tạo ra, có những bức tranh đá vô cùng đơn sơ. Hài cốt. Trên đường, hắn nhìn thấy rất nhiều tàn cốt sớm đã nát bét từ lâu vì năm tháng. Đây là hài cốt của sinh linh hơn một kỷ nguyên trước à? Thạch Hạo giật mình. Hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, có bộ thì to lớn tựa như núi cao, lại có bộ thì cao chưa tới một thước, xương cốt vẫn cứng rắn như trước. Vù! Đột nhiên, bên trên tranh khắc có sinh linh phát sáng, khuếch tán hàng loạt gợn sóng. Tới rồi! Hắn từng nghe Bạch Quy nói, đây chính là thử thách, nếu chịu không nổi thì sẽ y như những sinh linh nằm trên mặt đất kia. Thử thách như thế này có độ công kích tương đương với cấp bậc của cường giả tiến vào. Thế nhưng, Thạch Hạo nhanh chóng biến sắc, những gợn sóng này đi kèm một tia tiên khí. Đó chính là sức chiến đấu cực hạn hiện giờ của hắn, có thể áp chế những đám quái thai cổ đại chưa bước ra bước kia. Công kích có kèm theo một luồng tiên khí. Thạch Hạo đã hiểu, vì sao trên mặt đất lại có nhiều hài cốt như thế, tất cả đều chết như thế này. Dù là ở kỳ nguyên tiên cổ, trong tình huống mà quy tắc tiên địa cho phép người thành tiên thì người ở cảnh giới thần hỏa cảnh tu ra một tia tiên khí cũng không hề nhiều. Đây là một trận đại chiến, Thạch Hạo vận dụng toàn lực để chống lại gợn sóng này. Cuối cùng, tranh đá kia lại phát sáng, sinh linh hình người kia lại hiện ra và nhảy bổ về phía hắn. Bụp! Mấy trăm hiệp qua đi, Thạch Hạo dùng quyền xuyên thẳng mi tâm của đối phương khiến sinh linh này nổ tung hóa thành mưa ánh sáng, tia tiên khí kia lập tức quay lại trong vách đá. Trận chiến này, hắn đã thắng, thế nhưng nơi bả vai dính phải một chỉ của đối phương khiến nơi ấy bị xuyên thủng, việc này làm hắn nhíu mày. Kỳ nguyên tiên cổ quả nhiên đáng sợ và cũng làm người khác kính nể, mới cửa ải thứ nhất đã khiến hắn bị thương rồi. Ta chưa quen với pháp môn của kẻ này, ngoại trừ một ít bí thuật tương tự thì phương pháp vận lực, đạo tu hành của bọn họ hoàn toàn khác với đương đại. Thạch Hạo trầm tư, phương pháp tu hành của kỷ nguyên tiên cổ là một hệ thống hoàn toàn khác, căn bản không giống như hiện tại, duy chỉ có thần thông là tương tự. Nếu như có thể tu pháp môn của kỷ nguyên tiên cổ thì sau này sẽ có thành tựu ra sao? Thạch Hạo khẽ nói, hệ thống khác nhau nên trong chiến đấu cũng có cảm giác khác nhau, vì vậy trận giao phong đầu tiên đã khiến hắn bị thiệt lớn, suýt nữa đã gặp nạn. Hắn tiếp tục tiến tới, thạch điện này rất u tối, chỉ có một vài tranh đá vô cùng đơn sơ mà thôi. Vù, tiếng rung truyền tới, một bức tranh khác phát sáng, nơi đó lấp lánh đầy ánh sao. Lúc này lại có một ngôi sao lớn bay tới và hiện ngay trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, không cách nào tránh mà chỉ có thể đỡ. Lên, hai cánh tay của hắn phát sáng rồi bỗng giơ lên thật cao. Nhưng mà, bức tranh đá đó tiếp tục lóe lên, lại thêm một ngôi sao khác hiện ra rồi từ từ hóa lớn và ép xuống đỉnh đầu của Thạch Hạo. Áp lực cực lớn khiến xương cốt toàn thân của Thạch Hạo vang lên lốp bốp. Hắn tiếp tục chặn đứng đòn đánh này, thế nhưng lại có chút vất vả. Chính xác, những ngôi sao kỳ dị này rất nặng, khó mà xác định được trọng lượng của nó là bao nhiêu. Viên thứ ba hiện ra và tập hợp cùng hai ngôi sao trước, cùng hiện lên trên đỉnh đầu của Thạch Hạo. Lúc này những đường gân mạch trên hai cánh tay của Thạch Hạo bất ngờ nổi lên. Nhưng, ngôi sao lớn không hề ngừng lại, sau khi hắn trụ nổi thì sẽ có thêm ngôi sao khác lao tới. Cứ như thế, cho tới viên thứ 9 thì thân thể của Thạch Hạo gần như muốn nổ tung. Đây là thử thách cực hạn của thân thể, áp lực mạnh mẽ khiến hắn nghẹt thở. Ngôi sao thứ 10 hiện lên trên đỉnh đầu của hắn. Giống như toàn bộ tinh không ập xuống, da thịt của Thạch Hạo tràn ngập vết máu, sức nặng kia quá lớn. Nhưng, hắn vẫn có thể chặn lại được. Sau đó, toàn bộ ngôi sao lu mờ và biến mất. Biến thái thật, cơ thể mình mạnh như vậy mà gần như trụ không nổi, thử thách ở đây không biết là do ai bố trí nữa. Thạch Hạo nghiêm nghị. Bỗng dưng hắn nhớ tới lời Bạch Quy nói, ngoại trừ những cường giả khác thì còn có cả dòng dõi của chân tiên có thể tiến vào thạch điện này để ngộ đạo, để xin dược, để tôi luyện và tu hành. Tiên cổ quả nhiên đáng sợ, ấy vậy mà cũng bị diệt, không biết địch thủ sẽ mạnh tới cỡ nào chứ. Thạch Hạo lẩm bẩm, giật nảy trong lòng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chương 932 Thạch Điện rất yên tĩnh thế nhưng Thạch Hạo cũng không hề dám xem thường, vừa thủ thế vừa tiến về phía trước, hai cửa ải vừa rồi đều khiến hắn bị thương cả. Xoẹt! Quả nhiên, vừa mới đi không được bao xa thì trên vách đá lần nữa phát sáng, đó là một sinh linh ba mắt với những vết tích lờ mờ, thế nhưng lúc này con mắt dọc chợt bắn ra một vệt sáng. Ánh sáng này chớp mắt đã lao tới và muốn xông thẳng vào bên trong đầu lâu của Thạch Hạo. Công kích linh hồn! Thân thể của Thạch Hạo phát sáng hình thành nên một màn sáng bảo vệ bản thân, nhưng mà luồng ánh sáng này rất yêu dị cứ thế xuyên thấu tiến vào trong, là do pháp tắc tiên đạo gây nên. Trong giây lát thứ này đã tiến tới trước mi tâm của hắn, dường như muốn đoạt xác vậy. Cửa thứ ba là thử thách về linh hồn, là cuộc đối kháng của nguyên thần. Nơi đây có quy tắc trấn áp tất cả mọi thứ, thân thể, tinh khí trời đất đều bị ngưng kết, chỉ có nguyên thần mới có thể chống lại luồng sáng này. Thạch Hạo chỉ còn cách điều động nguyên thần để chống lại. Một người tí hon lấp lánh từ bên trong xương trán của hắn bước ra, hai con người sắc bén tựa như là mũi kiếm. Gào! Chùm sáng đang lao tới kia hóa thành một con rơi há to cái miệng của mình. Có thể thấy được, hư không trở nên vặn vẹo, thân thể bị giam cầm của Thạch Hạo cũng chịu ảnh hưởng không ít. Hắn biến sắc, sức mạnh nguyên thần tăng mạnh, người tí hon kia tựa như là một thân thể bình thường lập tức tạo ra động thiên duy nhất rồi chấn áp con rơi màu vàng kia. Hai bên va chạm bùng phát ra những tiếng leng keng, ngoài ra còn có những luồng khí dương cương chí cường. Thạch Hạo tập trung tinh thần cao độ, nguyên thần của hắn mạnh mẽ vô cùng, sau khi trải qua sự gột rửa của lôi kiếp thì càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng khi đối diện với nguyên thần đang lao tới kia thì hắn cũng chỉ ngang hàng mà thôi. Rõ ràng, nguyên thần có hình dáng con rơi kia cũng đã trải qua lôi kiếp của tiên cổ. Vào niên đại đó, quy tắc thiên địa cho phép, tất cả cường giả đều sẽ độ kiếp và dựa vào thứ này để mài giũa bản thân, để cho bản thân đạt tới cực hạn, kích phát toàn bộ tiềm năng của mình. Trận chiến này, Thạch Hạo không hề dám giấu giếm gì cả mà vận dụng hết toàn lực. Hắn diễn biến ra pháp tắc lôi đạo trấn áp con rơi vàng này. Kết quả, sau khi đối phương rơi vào hạ phong thì liền hóa thành một con hổ trắng đồng thời há miệng gào lớn, sóng tinh thần càng kịch liệt hơn nữa, quả thật muốn đánh tan nguyên thần của Thạch Hạo. Nguyên thần đại pháp. Thạch Hạo biến sắc. Kỷ nguyên tiên cổ, hệ thống tu luyện Bác Đại Tinh Thâm, đây là phương pháp chuyên rèn luyện nguyên thần, lúc diễn dịch ra thì có thể công kích. Nắm đấm của hắn phát sáng, phù văn thượng thương hiện ra đồng thời đánh tới. Kết quả, con hổ trắng gào lớn rồi nhanh chóng lao vút lên trời cao và hóa thành một con phượng hoàng, ánh lửa phun trào lao ngược lại phía hắn, đó là hào quang nguyên thần. Đáng để học hỏi. Ánh mắt của Thạch Hạo sâu lắng, cảm thấy nếu như đạt được phương pháp tu hành của kỷ nguyên tiên cổ thì quá tốt. Trận chiến này, nguyên thần của hắn đã gặp phải mấy lần nguy hiểm thế nhưng vẫn có thể trấn áp được đối phương, bịch một tiếng, nguyên thần của sinh linh này tản ra, mưa ánh sáng khắp nơi và trở lại trong vách đá. Nên biết, đây là cuộc đối đầu cùng cấp, kỷ nguyên tiên cổ quả nhiên đáng sợ. Bên ngoài nhân tiên điện, một đá một rùa đang nói chuyện với nhau. Địa phương kỳ lạ này chỉ có mỗi một căn nhà đá vỡ nát đó thôi à? Không xấu hổ khi gọi là nơi bế quan của trường sinh giả hay sao thế? Có chỗ thần kỳ gì mà có thể đột phá được thử thách chứ? Đà thần thạch dửng dưng hỏi. Căn nhà đá vỡ nát. Không ngờ lời này mà ngươi cũng có thể nói ra được. Đây là nơi dù là đời sau của chân tiên có tới đây cũng chưa chắc còn sống ra ngoài. Là một nơi rèn luyện chuyên bố trí cho một ít người kinh diễm nhất. Bạch Quy không hài lòng nói. Dựa theo những gì nó từng nói, ít nhất phải là người tu ra một tia tiên khí thì mới có tư cách tiến vào để tiếp nhận thử thách, trừ phi là có thể thu được danh hiệu tiểu tiên vương chứ người bình thường một khi đi vào thì không cách nào đi ra được nữa ngươi. Lừa người khác à, như vậy mà đòi là báo đáp ơn cứu mạng. Đả thần thạch hơi cuống. Đừng có nôn, chỉ cần có thể xông qua ba cửa đầu thì dù sau này có thất bại cũng có một cơ hội để phục sinh và sẽ được truyền tống ra đây. Bạch Quy nói. Ngươi. Đả thần thạch tức điên. Ta cảm thấy hắn quá tự kiêu nên cần phải trải qua thật nhiều mài giũa trên con đường tu hành, gặp chút ngăn trở như vậy thì mới có thể khiến hắn hăng hái tiến thủ được. Bạch Quy nói, cái con rùa này, ngươi muốn đánh nhau hả? Đả thần thạch vẻ mặt chẳng lành hăm dọa. Ta là trường sinh dược, chú ý ngôn từ của mình đi. Bạch Quy nói, sau đó như nhớ ra điều gì thì bỗng biến sắc, nói, hỏng rồi, ta quên bén chuyện này mất, đây không phải là kỷ nguyên tiên cổ. Quy tắc thiên địa đã biến đổi đồng thời cũng không hề có lôi kiếp, chắc chắn sẽ không tài nào so sánh được với người cùng cấp ở kỷ nguyên tiên cổ, khả năng hắn sẽ chết trong đó mất. Nhanh nghĩ biện pháp đi. Đả thần thạch rất muốn hóa thành một cục đá nện chết tươi tên này. Việc này không có cách nào cả, chỉ cần người đi vào thì bên ngoài không cách nào can thiệp được. Mồ hôi chảy đầy đầu Bạch Quy, hương thơm kinh người tỏa ra, đó chính là trường sinh dược. Sau cùng, nó tìm kiếm trước thạch điện một lúc thì lấy ra một cây thanh đăng phát ra ánh sáng yếu ớt. Hắn còn sống. Bạch Quy mừng rỡ nói cho Đả Thần Thạch biết, đây là hồn đăng của nhân tiên điện, chỉ cần người đang thí luyện ở bên trong còn sống thì cây đèn này sẽ không tắt. Ta đoán hắn đã qua được cửa thứ nhất rồi, giờ chắc đang gồng mình ở cửa thứ hai, hy vọng hắn biết khó mà lùi không nên mạo hiểm tiến lên nữa. Bạch Quy nói, ngươi dám xem thường huynh đệ của ta à, rùa trắng, chúng ta so chiêu đi. Đả Thần Thạch tức giận, cút, ta là trường sinh dược, xưa nay không hề đánh nhau. Nếu như để người khác biết được, một cây tiên dược đang cãi nhau với một tảng đá thì chắc chắn sẽ trợn mắt ngoác miệng. Mong sao đừng có chuyện. Đả thần thạch nói thầm. Nên cầu mong đi là vừa, hy vọng hắn có thể sống sót ở cửa thứ hai, sau đó bản thân tự chủ động đi ra ngoài. Bạch Quy nói. Cửa thứ tư, lông tóc của Thạch Hạo dựng đứng, cảm thấy tựa như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình. Đang lúc này, hình chạm khắc của một sinh linh hình người trên vách đá chợt trở nên lấp lánh, trong cơ thể hiện ra một chùm sáng chói mắt tựa như là mặt trời. Sau đó, xoẹt, nó lao nhanh tới. Đây là thứ quỷ gì thế này? Thạch Hạo giật mình, chùm sáng này rất kỳ dị, nó hướng thẳng vào trong cơ thể của hắn và muốn chui thẳng vào trong. Đạo chủng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện mà đám thanh y, Tào Vũ Sinh từng nhắc qua, gốc gác sư môn của bọn họ rất thâm hậu nên từng phát hiện được một vài ghi chép trên Ngọc Thạch Thư ở một di tích cổ xưa nào đó. Hệ thống tu hành của kỷ nguyên tiên cổ hoàn toàn khác với hiện giờ, trong đó có một điểm quan trọng là sinh linh của trên một kỷ nguyên đều có một hạt đạo chủng, dựa vào thứ này để truyền thừa và tu hành. Thứ này muốn đối đầu với đạo chủng của ta. Thạch Hạo ngạc nhiên sau đó thì không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy mẫu khí có hình dạng quả trứng thần bí đang lượn lờ trong mi tâm của mình ra. Lần này, hắn rất dứt khoát, tiên chủng mà hắn từng đoạt được trong cổ quáng của thiên nhân tộc đã phát huy tác dụng, thứ này đập tan luồng sáng kia, dùng ưu thế để áp đảo giành lấy phần thắng. Xem ra, dù ở kỷ nguyên tiên cổ thì hạt tiên chân chủng tử này cũng là một chí bảo. Thạch Hạo kinh ngạc. Cửa thứ tư rất thuận lợi, không hề mất chút sức lực gì thì đã thông qua rồi. Nhưng tới cửa thứ năm, thứ sáu, Thạch Hạo đã chảy máu, gặp phải thương tích. Dọc theo đường đi sau đó, hắn mấy lần suýt nữa đã bỏ mình, thân thể tả tơi, những cửa ải này quá gian nan, dù tu ra một luồng tiên khí cũng khó mà vượt qua được. Tổng cộng tới 10 cửa, Thạch Hạo từng bước đi qua, cửu tử nhất sinh mới xông tới được cửa cuối cùng. Hắn há miệng thở dốc rồi lấy ra một vài thánh dược nuốt xuống để khôi phục thương thế, có thể sống quả thật chẳng hề dễ chút nào, cả người hắn toàn là máu, xương trắng đều lộ hết ra ngoài. thật sự không nghĩ ra được, nhân tiên điện lại gian nan như vậy, suýt nữa thì đã chết ở đây rồi. Rốt cuộc nghỉ ngơi một lúc lâu thì hắn nhanh chân tiến về một cánh cửa cổ đang phát sáng, nơi đó tràn đầy sương mù hỗn độn. Bên ngoài, một đá một rùa vẫn ngóng trông thấp thỏm. Hắn vẫn tiếp tục kiên trì chứ không hề bỏ mạng, ta đoán là tới cửa thứ ba rồi, nếu như thành công ở cửa này thì có thể tự vệ rồi. Bạch Quy nói, sao ngươi không nói hắn đã xông qua 6, 7 cửa chứ hả? Đả thần thạch nói, quá khó khăn, dù là ở thời đại chúng ta thì cũng chỉ có rất ít người mới thành công được, sẽ không quá nhiều đâu. Bạch Quy lắc đầu, ngươi dám khinh bỉ kỷ nguyên này. Đả thần thạch tức giận, không phải, chỉ là quy tắc thiên địa hiện giờ đã khác xưa. Muốn sinh ra một cao thủ quả thật rất khó khăn. Bạch Quy lắc đầu, hai bên tiếp tục tranh cãi, không ai nhường ai cả. Đột nhiên, cặp mắt của Bạch Quy trợn lên, bởi vì hào quang của cây hồn đăng này sáng rực, và nó biết đây thể hiện chuyện gì. Hắn đã qua ải, không hề kém gì tiểu tiên vương. Nó nhìn không chớp mắt, con đường này không phải được gọi là thập tử vô sinh hay sao? Dù là ở kỷ nguyên tiên cổ cũng không có mấy ai xông qua được. Đời này, hoàn cảnh tu luyện tồi tàn như vậy mà lại có người thành công. Bạch Quy ngẩn ngơ. Cửa cuối cùng, một cánh cửa ánh sáng đang ngăn cản đường đi. Thạch Hạo cất bước thong thả tiến vào, hắn đi vào một gian mật thất cũng không lớn lắm, tầm 10 trượng, bốn vách tường cũng không có thứ gì cả. Đây chính là nơi bế quan của nhân tiên điện. Hắn đánh giá, cảm ứng xung quanh, thế nhưng cũng chẳng thấy được chỗ nào thần kỳ. Mãi cho tới khi hắn ngồi xếp bằng xuống thì một chùm sáng tựa như sấm sét rọi sáng thân thể của hắn, một gợn sóng lan truyền tiến vào trong cơ thể, lúc này hắn mới biết nơi đây ghê gớm tới mức nào. 10 lần cơ hội, đặt bản thân vào nguy hiểm, dù cho tẩu hỏa nhập ma, dù cho có chết đi thì vẫn có thể thức tỉnh lại. Thạch Hạo khiếp sợ, đây là một nơi nghịch thiên cỡ nào chứ, tương đương với việc có thêm 10 tính mạng, có thể thỏa thích ngộ đạo dù cho có thương vong cũng sẽ sống lại. Nơi bế quan này tựa như được tạo ra cho kẻ điên, có thể phóng tay ngộ đạo, trải nghiệm pháp của chính mình, không cần lo lắng tới sống chết. Con Bạch Quy kia không hề gạt ta chút nào, ta đã đi lên con đường dùng vạn đạo để đốt cháy chân ngã, mà việc này rất khó sống sót, nhưng nơi đây lại có thể bù đắp. Thạch Hạo vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hắn từng nghe nói, bên trong một vài cổ giáo ở thượng giới này cũng có bảo địa tương tự như thế, thế nhưng cũng không thể phục sinh tới 10 lần, được 3 lần là tốt lắm rồi. Không ngờ rằng ta lại có đãi ngộ tựa như là con cháu của những đại giáo mạnh nhất, hôm nay có thể thỏa thích phung phí rồi. Thạch Hạo thì thầm. Niềm vui qua đi thì hắn bắt đầu tĩnh tâm, để cơ thể bắt đầu bình tĩnh và bế quan. Nơi này rất kỳ lạ. Sau khi Thạch Hạo tĩnh tâm thì thời gian tựa như đình chỉ không hề trôi qua nữa, hình ảnh tựa như ngắt quãng trong giây lát. Thật là kinh khủng, thật là kinh người. Thạch Hạo thán phục, hắn thật sự cảm nhận được mảnh vỡ thời gian bị giam cầm nên không cách nào động đậy được. Thạch Hạo lấy tiên chủng ra và nắm ở trong tay, vạn vật mẫu khí lưu chuyển, quy tắc của chư thiên buông xuống và nối liền với quả trứng trong tay hắn, đây tựa như là một cuống rốn thiên địa vậy. Thiên địa làm lò, vạn đạo làm lửa, đốt cháy chân ngã. Ánh mắt của Thạch Hạo rất kiên nghị, khoanh chân ngồi nơi đó và bắt đầu vượt ải. Chương 933 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mật thất rộng 10 trượng, vách đá xù xì, bên trong trống rỗng và yên tĩnh chẳng hề có âm thanh gì. Đột nhiên, ánh lửa cuộn trào, hàng ngàn hàng vạn ký hiệu tụ lại cùng nhau tựa như là đại dương mênh mông, sóng lớn mãnh liệt bao phủ nơi đây, tất cả đều là phù văn của vạn đạo chư thiên. Thạch Hạo bị nhấn chìm, tay cầm tiên chủng ngồi xếp bằng ngay ở giữa mật thất 10 trượng, chịu phải sự nghiền ép của vạn đạo chư thiên. Những phù văn này hóa thành ánh lửa và bốc cháy hừng hực tựa như nhật nguyệt nổ tung, quyến rũ như phượng hoàng niết bàn, máu nhuộm tinh không, âm thanh vang vọng. Đây là một kỳ cảnh khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, và cũng là một bức tranh vô cùng phong phú. Hàng ngàn hàng vạn phù văn đan xen lẫn nhau, hơn vạn đạo tắc vắt ngang tựa như là một dải lụa xiên chéo bện thành một chiếc lưới. Chíu, một tiếng vang nhỏ truyền tới, mi tâm của Thạch Hạo bắn ra một vòi huyết hoa xinh đẹp, sau đó phù văn đang cuộn trào mãnh liệt ở bên trong chợt bị đốt cháy sạch sẽ. Đây chính là đau khổ mà hắn đang phải trải qua, tọa quan ở nơi này, thân thể không thể động đậy, vạn đạo quấn thân, thiêu đốt chân ngã, rèn linh hồn và xương cốt, sơ sẩy một tí sẽ hình thần đều diệt. Tiếng nổ truyền tới, hư không xung quanh Thạch Hạo đều vặn vẹo, hắn đang tạo lò, dùng thiên địa làm lò, vạn đạo là lửa. Một chiếc lò đã thành hình với dáng vẻ vô cùng bắt mắt và ẩn chứa đạo vận, mà bên trong miệng lò lại mờ mịt, sương mù hỗn độn mãnh liệt niêm phong hắn ở bên trong. Bên ngoài chiếc lò là vô số phù văn hóa thành ánh lửa đang nung nóng, thứ này không ngừng rèn gân cốt, luyện hồn phách, hóa sinh kinh nghĩa chư thiên, diễn dịch quy tắc vô thượng. Chỉ trong nháy mắt, vạn đạo cùng hiện, nơi đây sôi trào. Bên ngoài cũng chỉ là một cái nháy mắt. Bên trong thạch điện, mảnh vỡ thời gian bị giam cầm rồi lại di chuyển, thời gian ở nơi đây rất là hỗn loạn. Ở đây, thời gian đan xen, năm tháng thay đổi, hết thảy hoàn toàn khác với bên ngoài, tựa như là một thế giới riêng vậy. Trong mật thất rộng 10 trượng, vạn đạo nổ vang. Chiếc lò bị kích thủng tới 100.000 lỗ, cả người Thạch Hạo cháy đen và chịu phải sự đè ép của vạn đạo chư thiên, đón lấy vô số cú đấm của phù văn, cả người bị đốt cháy gần như bị hủy diệt. Lần trước, khi chịu đựng sự rèn luyện của 3.000 đạo tắc ở trên con đường đá kia cũng là cửu tử nhất sinh, rất nhiều lần gần như đã bị hủy diệt. Hiện giờ lại tăng tới vạn đạo tắc thì có thể hình dung sẽ như thế nào rồi. Hiện giờ, hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, đã bước ra bước kia, tu ra một luồng tiên khí cho nên sức chịu đựng cũng tăng vọt. Nếu không, vạn đạo quấn thân thì cơ thể đã nổ tung hóa thành cho bụi rồi, cơ bản sẽ không có bất kỳ điều ngạc nhiên gì cả. Nhưng dù cho có một luồng tiên khí lượn lờ bên người để bảo vệ bản thân, thế nhưng mức độ hung hiểm cũng cực kỳ cao, tính mạng của hắn tựa như là ánh nến trong gió, mờ nhạt và lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chiếc lò được hóa từ hư không thiên địa nổ tung chia năm xẻ bảy, mà bản thân Thạch Hạo cũng gặp phải một đòn cực kỳ nặng. Nửa người của hắn tựa như là cái dây, bị vô số phù văn xuyên thủng, thương thế đáng sợ vô cùng, nếu như người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi, sự đau đớn này sẽ như thế nào? Thạch Hạo thả tiên chủng xuống, vạn vật mẫu khí được thu lại, quy tắc thiên địa lượn lờ, các phù văn đại đạo ở xung quanh đều biến mất, nơi đây khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Hắn nhanh chóng nuốt những cây thánh dược và yên lặng chữa thương. Hành động này tựa như chịu sự dằn vặt của địa ngục, người thường không cách nào chịu đựng nổi, quá mức gian nan, bất cứ lúc nào cũng sẽ bại vong. Ở đây, Thạch Hạo có tới 10 cơ hội để phục sinh, thế nhưng hắn cũng không muốn lãng phí dù chỉ một lần, vì vậy không ngừng nhai nuốt thánh dược để chữa thương, con đường của hắn đáng sợ vô cùng, không thể phung phí cơ duyên được. Trên thực tế, người khác nhau và con đường của từng người khác nhau thì hoàn cảnh yêu cầu cũng sẽ không giống nhau. Ví như thỏ nhỏ, nàng tu luyện chính là đạo của tự nhiên, cho nên sẽ không hề bá đạo mạnh mẽ như vậy, sẽ không cần lo lắng tới việc tan xương nát thịt, chịu phải cơn đau đớn bị đốt thành tro bụi. Con đường của Thạch Hạo không hề thông suốt, là một con đường vô cùng gian nan, có thể trên con đường này sẽ tu ra được 2 luồng tiên khí, thế nhưng há có thể dễ dàng như vậy. Bởi vì, một con đường thì chỉ có thể tu ra một luồng tiên khí mà thôi. Lần tĩnh tu này tốn tới 10 mấy ngày, thế nhưng bên ngoài trôi qua bao lâu thì không hề biết được. Sau đó, Thạch Hạo lần nữa tọa quan, luyện ra một cái lò mới, dùng vạn đạo đốt cháy hồn phách, rèn luyện gân cốt. Cứ thế, hết lần này tới lần khác, hắn không ngừng xuất quan, không ngừng suy diễn, không ngừng dưỡng thương, tĩnh tâm lĩnh hội. Rốt cuộc vào lần cuối cùng, chiếc lò đó nổ tung và bản thân hắn bị cả vạn ánh lửa nhấn chìm, dù cho có buông tiên chủng ra cũng đã chậm. Cả vạn ngọn lửa quấn thân tựa như hơn vạn tiên đao chém lia lịa tới, tất cả đều tiến thẳng vào trong cơ thể khiến hắn không cách nào chịu đựng nổi. Dù là tiên khí hay là huyết dịch chí tôn cũng đều bị bốc cháy cả. Hắn vẫn ngồi xếp bằng ở nơi đó chứ chẳng hề tránh né, bởi vì đã chậm nên chỉ có thể chống đỡ, đồng thời dựa vào sự đau đớn này để lĩnh hội những gì đang diễn ra của vạn ngọn lửa đang đốt cháy hồn phách, chém giết thân thể, từ đó ngộ pháp và ngộ đạo. Cũng không biết qua bao lâu, cơ thể hắn nổ tung, kể cả nguyên thần lẫn thể xác, tất cả hóa thành ánh sáng và hóa thành bụi trần. Vào thời khắc cuối cùng này, Thạch Hạo lại có một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, chết rồi thì tất cả sẽ hóa thành không, sẽ không còn tồn tại bất cứ gì nữa, sẽ rơi vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Không biết bao lâu, trong hư không, linh thức của hắn tụ lại, huyết dịch sục sôi, toàn bộ rì rào tụ lại một điểm. Ta còn sống. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ thế nhưng lại nặng hơn Thái Sơn, cao hơn vòm trời, hắn cảm nhận được một loại yên tĩnh không thể nào diễn tả được, và cũng cảm thấy vui sướng và cảm động khi mạng vẫn còn. Không trải qua tử vong thì làm sao hiểu được vẻ tươi sáng của sinh mạng. Trong lòng hắn chợt giác ngộ, muốn mở miệng nói thế nhưng cũng không thể nói được, chỉ có thể yên lặng lĩnh hội mà thôi. Huyết dịch ngưng tụ, tái sinh huyết nhục, cấu trúc lại xương cốt, thể xác của hắn tái hiện, linh quang lấp lánh hình thành nên thần thức, hồn phách thành hình, nguyên thần hợp lại, tái hiện lại trên thế gian. Thạch Hạo thức tỉnh, một luồng khí tức tân sinh ngập tràn, hắn tựa như từ thời đại Thái Sơ đi tới, một người yên lặng xuyên qua vẻ u tối vĩnh hằng, trải qua một lần luân hồi và lần nữa tái sinh. Thạch Hạo yên lặng không chút tiếng động ngồi xếp bằng nơi đó, tựa như là một tảng đá vậy. Thạch Hạo đã khôi phục và thức tỉnh thế nhưng lại không hề động đậy chút nào, bởi vì hắn nhìn thấy một bức tranh được khắc ở trên vách tường xù xì của mật thất 10 trượng này. Đó là một người trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, thiên tư siêu tuyệt, ít có đối thủ trong lứa, được người khác phong tặng là tiểu tiên vương. Hắn sớm đã tu ra một tia tiên khí thế nhưng vẫn không hề thỏa mãn, hắn muốn tiến thêm bước nữa, trở thành một trong những người mạnh mẽ nhất. Hắn chọn một con đường tương tự như Thạch Hạo, cũng chọn vạn đạo thiêu thân, chịu lấy vô tận đau đớn, kìm nén mọi sự dằn vặt, chưa hề từ bỏ. Cuối cùng, bụp một tiếng, tiểu tiên vương nổ tung, máu thịt be bét, nguyên thần diệt vong, sau đó đều bị đốt thành tro tàn. Có đáng không? Con đường này là đường chết, không thể thành công. Có người hỏi tiểu tiên vương, và địa điểm cũng chính ở trong mật thất này. thân thể của người trẻ tuổi kia được gây dựng lại, lần nữa xuất hiện trên cõi đời. Hiển nhiên trải nghiệm của hắn tương tự như của Thạch Hạo, đã chết một lần. Không liên quan với đáng hay không, mà đây là niềm tin của ta, là con đường của ta, là đạo của ta. Hắn mắt của hắn sâu thẳm, bình tĩnh và kiên cường, tâm niệm không hề bị dao động, vẫn luôn hướng về trước. Sau đó, hình ảnh ấy biến mất. Thạch Hạo tỉnh dậy, hắn yên lặng lĩnh hội, ở kỷ nguyên trước cũng có một người trẻ tuổi tới đây ngộ đạo ý như hắn, cũng mượn mật thất 10 trượng này để lấy vạn đạo thiêu thân. Ngay lúc nãy, hắn đã nhìn thấy tình cảnh mà Tiểu Tiên Vương bị đốt cháy thành tro bụi. Thạch Hạo cân nhắc rất lâu, so sánh giữa đôi bên, không ngừng suy nghĩ, sau đó tiếp tục bắt đầu bế quan. Bên ngoài, thời gian trôi qua cũng không tính là quá lâu. Thế nhưng ở trong mật thất, Thạch Hạo tọa quan tựa như đã trôi qua một lần luân hồi vô cùng lâu dài vậy. Lần bế gian này hắn bị gián đoạn nhiều lần vì gặp phải thương tích, nên phải dừng lại để ăn thánh dược và trị liệu thương thế. Hắn không muốn bản thân chết một cách dễ dàng. Bụp. Nhưng, nhiều lần sau đó thì hắn đã bị vạn đạo đốt cháy, ánh lửa cuồn cuộn, thân thể thành than, chết lần thứ hai. Lại thêm một quá trình u ám và lại một lần tân sinh, đây giống như là luân hồi. Nửa đường đều không biết mình chuyển thế ra sao, không biết thân ở nơi nào, chỉ có sau khi thức tỉnh thì mới hiểu rõ mình đã chết và vừa phục sinh lại. Loại trải nghiệm như thế này vô cùng đau khổ, nếu là người bình thường thì có lẽ đạo tâm đã vỡ tan, không thể kiên cường được như vậy. Mà Thạch Hạo thì lại xem đây như là một lần kinh nghiệm vô giá, coi như là đá mài dao để mài sắc bản thân giúp mình càng thêm trưởng thành hơn. Trên vách đá xù xì kia lại hiện lên hình ảnh. Vẫn muốn tiếp tục nữa à, nếu cứ tiếp tục thì đạo cơ của ngươi sẽ vì đó mà lung lay, con đường này quá khó khăn, không thể thành công được, hướng mà ngươi đang đi là tự sát đó. Tiểu Tiên Vương, vẫn là hình bóng người trẻ tuổi phong tuấn ấy, vẫn kiên định như trước, ánh mắt kiên nghị, nói, ngoại trừ con đường này ra thì ta có thể dựa vào thứ gì để sánh vai với những người khác chứ, ta không hề kém bất kỳ ai. Bọn họ có cơ duyên, có tạo hóa, con đường của từng người sẽ không thể bắt trước, ngươi lại khó mà bước ra một con đường vô thượng khác, con đường này chỉ là ngõ cụt mà thôi. Không đi tiếp thì sao biết được là ngõ cụt? Ta không thể sánh bằng những người kia thì làm sao tới chiến trường mênh mông đó, nếu không thể trở thành người mạnh mẽ nhất thì làm sao xoay chuyển được chiến cuộc? Ngươi quá bướng bỉnh. Phụ thân đã chết trận, máu vẫn còn nóng hổi kia kìa, ngươi có danh chấn như thế ấy vậy cũng không địch lại. Đời này mà chúng ta không thể vượt qua được thì sẽ phải chết hết, không hề có đường lui nào cả. Ta muốn bước theo dấu chân của phụ thân, đi chiến trường, chảy hết máu, mãi cho tới khi kết thúc kỷ nguyên này mới thôi. Thạch Hạo suy tư, trong lòng không cách nào yên lặng được. Cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi lắc lắc đầu, không nghĩ thêm về chuyện của kỷ nguyên trước nữa mà chỉ quan sát cái được và mất mà Tiểu Tiên Vương vừa bế quan ngộ đạo lần này, sau đó so sánh cân nhắc với bản thân. Lần thứ ba Thạch Hạo bế quan, xung quanh là ánh lửa ngập trời, có hóa thành sơn hà, có hóa thành nhật nguyệt sao trời, tất cả đều chấn áp xuống. Hết lần thương tích này tới lần thương tích khác, trong những lúc thế này hắn không ngừng nuốt thánh dược để kéo dài tính mạng, thế nhưng vẫn tiếp tục chết. Sau đó, Tiểu Tiên Vương lại xuất hiện, hắn vẫn không hề bị lay động, vẫn khổ tu ở thời kỳ cuối của kỷ nguyên tiên cổ, hắn muốn quật khởi, ao ước có thể thay đổi tất cả. Lần thứ tư, lần thứ năm, mãi tới lần thứ chín. Thạch Hạo đã chết đi tới 9 lần, con đường này quá gian nan, chiếc lò bị xuyên thủng, thân thể và nguyên thần đều bị đốt thành bụi phấn, vô cùng đáng sợ. Lúc này, hắn nhìn thấy hết lộ trình của Tiểu Tiên Vương, kẻ này y chang hắn, đều bị nổ tung, bị tử vong, không thể thành công, không thể tu ra luồng tiên khí thứ hai. Trên vách đá xù xì ấy lại hiện lên hình ảnh. Đổi một con đường khác đi, rất có thể sẽ tu ra luồng tiên khí thứ hai, có một vài người đã thành công, uy lực cũng mạnh mẽ vô cùng. Có người khuyên nhủ. Đã đưa ra lựa chọn thì không cách nào quay lại nữa. Tiểu Tiên Vương bình tĩnh đáp. Ngươi có thể làm lại, thế nhưng vì sao phải đốt cháy vạn đạo, siêu thoát lên trên, ngươi làm thế thì thiên địa khó dung, nhất định phải thất bại. Đây là con đường của ta, là đạo của ta. Nếu như có một ngày, thiên địa này thay đổi, quy tắc thay đổi, vũ trụ không còn giống xưa, không có siêu thoát, sẽ có kết quả như thế nào? Tiểu Tiên Vương trầm giọng nói. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe sáng nhìn chằm chằm hình ảnh kia, hắn không hề lên tiếng thế nhưng trong lòng lại sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Chỉ còn đúng một cơ hội để phục sinh nữa thôi. Lần thứ 10, hắn bắt đầu bế quan, cặp mắt nhắm nghiền. Chương 934 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một lần cuối cùng, Thạch Hạo khẽ nói rồi nhắm nghiền mắt lại, tay cầm tiên chủng, cả người không minh, trong lòng yên tĩnh. Một lát sau chuyển tới tiếng vang thật lớn. Phù văn vạn đạo từ trong hư không hạ xuống. Những thứ này tựa như là từng sợi xích thần phát ra hào quang đan xen với nhau, chúng hình thành nên một chiếc lưới vây Thạch Hạo vào trung tâm. Ánh lửa hừng hực, đại đạo nổ tung. Chiếc lò thiên địa xuất hiện, Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở bên trong và chịu đựng việc rèn luyện tàn khốc nhất, hắn chỉ còn lại đúng một lần nữa mà thôi. Hắn vô cùng nghiêm túc, nếu như thất bại thì còn có thể đi tiếp nữa không? Bởi vì, nếu như bỏ qua cơ hội lần này thì lần sau chắc chắn sẽ đối mặt với tử vong. Tới lúc đó, thế gian có mấy ai có dũng khí? Đặc biệt, con đường này trông gai là thế, người thời nay và người thời trước đều suy đoán được, đây tựa như là một đầm lầy, là một tuyệt cảnh, là một con đường dứt đoạn. Ngàn vạn phù văn hóa thành thác nước, tất cả đều nện mạnh lên vách lò, sau đó lại bốc cháy hừng hực, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Mật thất 10 trượng, thứ gì cũng không thể nhìn thấy, duy chỉ có mỗi ánh lửa, cùng với tiếng nổ vang rền của đại đạo còn sót lại, chúng không ngừng đốt cháy hòng hủy diệt tất cả. Thế gian này, có mấy ai không thèm quan tâm tới sinh tử, cứ cắm đầu bước tiếp trên một con đường. Ánh lửa đốt lò, rèn luyện hồn cốt, lần này Thạch Hạo đã kiên trì rất lâu, hắn tựa như hóa thành một bức tượng, như là một vị chân tiên ngồi bất động nơi đó. Hắn đã nếm qua 9 lần chết và phục sinh tới 9 lần. Đã bước đi rất xa ở trên con đường này, cho nên nếu có thể chịu đựng thì sẽ tiếp tục hướng về trước. 9 lần bỏ mạng rồi lại sinh, đây là một tài sản quý giá nhất của nhân sinh đối với hắn, dù cho hắn có thất bại đi nữa, dù không tu ra được luồng tiên khí thứ hai thì vậy cũng đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Chỉ có trải qua tử vong thì mới quý giá mạng sống của mình, mới có thể lý giải sống và chết càng chính xác hơn. Đạo tâm tịch diệt, hắc ám vĩnh hằng, không biết bản thân ở phương nào, tựa như là luân hồi, thế nhưng lại chẳng có chút vết tích gì. Tất cả những thứ này đều là những trải nghiệm quý quá nhất của một người tu sĩ. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc sau khi nếm qua sinh tử thì bảo thuật luân hồi của hắn đã nhảy vọt về chất, uy lực càng mạnh hơn trước rất nhiều. Tiếng nổ vang truyền tới, mật thất 10 tượng lại hóa thành một giới. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, cứ như là giới tử nạp tu di chứa đựng cả thiên địa, xây dựng càn khôn. Ở trong mật thất 10 trượng, quy tắc diễn biến, phù văn đại đạo đan dệt hình thành nên một mảnh núi sông tráng lệ, ánh lửa bốc cháy hừng hực đồng thời va đập với thành lò mà Thạch Hạo tạo nên. Bong! Đòn đánh này khiến cho chiếc lò từ thiên địa chấn động, Thạch Hạo ngồi bên trong cũng run lên bần bật không còn ổn định như trước nữa. Mà chuyện này cũng chỉ là bắt đầu. Trong hư không hiện ra ánh sáng rạng ngời, lúc này có thể dễ dàng nhận ra được đó là một ngôi sao lớn từ vực ngoại ập xuống, đằng sau là một cái đuôi ánh sáng vô cùng dài xẹt qua trời cao và lao xuống mặt đất. Ầm! Tiếng vang này hiện ra chính là lúc chiếc lò thiên địa lõm sâu vào trong, bề mặt xuất hiện những vết nứt, còn Thạch Hạo ngồi bên trong thì run bần bật, miệng mũi chảy đầy máu. Tiếp theo, trên bầu trời lại xuất hiện từng ngôi sao lớn, tất cả đều do hàng loạt ký hiệu đạo tắc biến thành đồng thời oanh kích xuống dưới. Một lát sau, cảnh tượng lại biến đổi, trên trời dưới đất đâu đâu cũng là thú dữ với những ngọn lửa đại đạo bốc cháy toàn thân, toàn bộ lập tức vồ giết đánh nứt chiếc lò bên dưới. Sau đó, thiên địa vạn vật, từng ngọn cây cọng cỏ đều bay vút lên, có thứ thì phóng ra kiếm khí, có thứ lại phóng ra lực quy tắc, ánh lửa cuộn trào. Vạn vật trong thiên địa đều ép xuống, biến đổi khó mà lường được. Cuối cùng, chiếc lò kia nứt toác, Thạch Hạo dùng thân thể để chống lại, thiêu đốt chân ngã, thân thể phát sáng, từ từ, cả người đều bị đốt tới cháy đen, nhẫn nhịn cơn đau đáng sợ nhất. Kế tiếp, hắn hơi dừng lại để nuốt thánh dược và chữa thương, bởi vì thiếu chút nữa thì hắn đã chết đi. Cứ thế, hắn hết lần này tới lần khác từ ranh giới của cái chết bước trở lại sự sống, dùng thánh dược để kéo dài tính mạng, muốn bước ra một bước then cốt, tu ra luồng tiên khí thứ hai. Thế nhưng lại chỉ thiếu một chút nữa thì đã thành công, hắn đủ mạnh thế nhưng vẫn không thể thành công. Hắn yên lặng ngồi nơi đó, phù văn đại đạo lượn lờ khắp toàn thân rồi tiến thẳng vào trong linh hồn của hắn hòng xóa bỏ cho bằng được. Cả người Thạch Hạo rạn nứt, dù là nguyên thần cũng tương tự như vậy, con đường này quá khó khăn, lúc này đã tới thời khắc sống chết thế nhưng lại chẳng thể tu ra luồng tiên khí thứ hai. Hắn có một cảm giác tựa hồ không còn xa nữa, thế nhưng trước sau vẫn không thể chạm tới được, ngọn lửa phù văn của đại đạo càng thêm nhiều hơn, nếu là người khác thì đã sớm bỏ mạng, bị đốt thành tro bụi rồi. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì chống đỡ, ngồi nơi đó chịu đựng của cuộc rèn luyện, không hề khuất phục. Đây đã là cơ hội cuối cùng rồi, hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trong mật thất 10 trượng kia, thời gian dần trôi qua, hắn gánh lấy sự dày vò vô cùng đáng sợ hòng nỗ lực cho lần cuối này. Răng rắc, tiếng văng giòn tan xuất hiện, chiếc lò nổ tan và biến mất hoàn toàn, cơ thể hắn cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy. Thời gian trôi qua, Thạch Hạo không cách nào kiên trì được nữa, bụp, mi tâm nổ tung, nguyên thần bị vạn đạo đè chết. Lần cuối cùng, hắn đã thất bại, không thể tu ra được luồng tiên khí thứ hai ở trên con đường này. Trống vắng, hư vô, đen tối, cũng không biết trôi qua bao lâu thì hắn mới tỉnh lại, lại một lần nữa được gây dựng lại cơ thể và phục sinh, hắn trầm mặc ngồi xếp bằng ở nơi đó. Thạch Hạo đang suy nghĩ, là thể ngộ, xem thử còn cách bao xa thì mới có thể nhìn thấy luồng tiên khí thứ hai kia. Trên vách đá xù xì ấy lần nữa hiện ra hình ảnh ngày xưa, tiểu tiên vương không cam lòng. Con đường của ta, đạo của ta, vì sao không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào mà chỉ toàn mỗi đen tối? Lần lượt chết đi, đủ 10 lần rồi, giờ ta đi tiếp như thế nào nữa đây? không thể vượt qua được tiên hiền thì làm sao có thể theo bước của phụ thân để tới chiến đấu trong chiến trường kia, để chảy hết dòng máu cuối cùng, ta phải đi chinh chiến, phải chiến đấu. Người trẻ tuổi kia vô cùng bất khuất ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt đầy thâm thúy, hai tay nắm chặt. Thất bại rồi, như vậy đã chứng minh được, con đường này không thông, dừng lại thôi. Có người khuyên nhủ. Không hề bại, ta vẫn còn sống, vẫn có thể đi tiếp, vẫn có thể tiếp tục. Người trẻ tuổi phong thần tuấn lãng này chẳng hề ủ rũ mà vẫn kiên định như trước, sau đó nói tiếp, không trở thành chí cường giả, không bước ra con đường vô thượng thì tới chiến trường kia có ích lợi gì chứ? Máu của các bậc cha chú đã chảy sạch, ta phải quật khởi. Hình ảnh mơ hồ rồi sau đó tắt hẳn. Thạch Hạo nhìn về vách đá xù xì kia rồi thở nhẹ ra một hơi. Hắn tập trung suy nghĩ rồi hồi tưởng lại những hình ảnh mà Tiểu Tiên Vương đã đi vượt cửa ải kia. Hai mắt nhắm nghiền, không ngừng so sánh xác minh với con đường của mình, sau đó thì hắn đứng thẳng người lên. Thập tử vô sinh. Hắn đã chết 10 lần mà vẫn không thể tu ra luồng tiên khí thứ hai, thế nhưng lại cảm thấy khoảng cách không còn xa nữa, hắn đã bắt lấy được quỹ tích kia, gần như sắp sửa tóm lấy. Bỗng dưng, thân thể hắn trở nên lạnh lẽo, khi nghĩ tới kết cục của Tiểu Tiên Vương kia và lời mà Bạch Quy từng nói, người vô cùng tuyệt diễm kia đã thất bại và đã chết ở trên con đường này. Năm đó, Tiểu Tiên Vương vô cùng kiên nghị, không hề từ bỏ, một lòng đi tiếp. Thạch Hạo suy nghĩ, không biết những suy nghĩ của hắn có giống như Tiểu Tiên Vương hay không, là cho rằng đã không còn xa nữa, gần thành công rồi. Nếu như thế, nếu hắn đi tiếp thì rất có thể sẽ là Tiểu Tiên Vương thứ hai, và sẽ chết đi. Nhưng mà, ta không có đường lui nữa. Thạch Hạo thở dài. Hắn rời khỏi gian mật thất, bước khỏi nơi này. Lúc này, hắn nhìn thấy cánh cửa ánh sáng thứ hai đồng thời nhanh chân tiến vào. Chỉ trong nháy mắt, hương thơm nức mũi, ánh sáng lung linh. Nơi đây vẫn là một ngôi nhà đá thế nhưng không phải là nơi bế quan mà là nơi luyện dược. Trên vách đá lưu chuyển những gợn sóng thần bí, tựa như là trường sinh dược dịch đang lưu chuyển vậy. Tinh hoa dược tính. Thạch Hạo giật mình, hắn biết rõ, một vài chiếc đỉnh, lò cổ xưa được dùng để luyện chế quanh năm. Lúc này chúng sẽ rút lấy một ít dược tính thần bí, tích lũy năm này qua năm nọ thì những dược tính này sẽ dính lên trên vách của những đỉnh lò này. Rõ ràng, gian nhà đá kỳ dị này cũng có tinh hoa dược tính, bởi vì những quy tắc phong ấn này rất đặc biệt cho nên tới giờ vẫn không hề tiêu tan. Thạch Hạo hít sâu một hơi, đồng thời ngồi xếp bằng ở nơi đó rút lấy tinh hoa dược tính hòng lấy đi một ít, những thứ này nếu có thể cùng luyện với thánh dược thì có thể sẽ tăng dược hiệu lên rất nhiều. Nhưng mà, hắn chỉ có thể rút lấy một chút rồi phong ấn vào trong một chiếc bình ngọc. Nhưng vào lúc này, căn nhà đá này chấn động, trên vách đá xù xì lần nữa xuất hiện hình ảnh, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của người trẻ tuổi đầy kiên cường kia Tiểu Tiên Vương. Hắn liền hiểu, đường của hai người đều giống nhau, vì thế mới có thể cảm ứng được những dấu ấn được lưu lại trên vách đá xa xưa kia. Nhưng lần này hắn không phải chứng kiến một hình ảnh của người sống, mà là một thân thể lạnh lẽo được nâng vào trong nơi luyện dược, kẻ này không hề nhúc nhích gì cả. Hắn ngộ đạo thất bại nên mới chết ư? Thạch Hạo nhìn chằm chằm hình ảnh kia, thân thể đó rất sống động tựa như chưa hề chết đi, thế nhưng khi nghe những người nâng thi thể này nói chuyện thì mới biết là người chết. Những hình ảnh kia sớm đã biến mất thế nhưng hắn vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vách đá xù xì ấy. Con đường của ta, đi như thế nào đây? Hắn thở dài. Hàng loạt dấu hiệu hiện ra đều ám chỉ đây là một con đường cụt, nếu tiếp tục thì hắn nhất định phải chết. Năm đó, Tiểu Tiên Vương kiên quyết không hề từ bỏ. Toàn tâm toàn ý tập trung vào trong ánh lửa vạn đạo, muốn tìm lấy thành tựu trên con đường này, thế nhưng lại trầm miên vĩnh viễn, không thể nào thức tỉnh nữa. Hắn đã bảo toàn được thân thể cứ không hề bị thiêu đốt thành tro tàn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo khẽ nói, nơi đây lần nữa yên lặng. Rất lâu sau, Thạch Hạo mở miệng, nói, ta đang sợ ư, thấy kết cục của hắn nên bị ám ảnh à. Đúng rồi, nhìn thấy cảnh chắc chắn thất bại, chắc chắn sẽ chết nên ta bàng hoàng, ta do dự, chần chờ, không dám đi về trước. Hắn suy nghĩ về con đường của chính mình. Hắn là Tiểu Tiên Vương, ta là Hoang, ta không phải là hắn. Lời nói của Thạch Hạo bình tĩnh, cố gắng để bản thân lấy lại trạng thái cân bằng. Hắn đã thất bại, không có nghĩa là ta cũng sẽ thất bại. Từng có người khuyên không nên tiếp tục nữa, lúc đó có thể Tiểu Tiên Vương không hề sợ hãi, vẫn dám tiếp tục cất bước, tâm luôn kiên trì. Hắn muốn đạp ra đạo vô địch của bản thân, xông tới một con đường vô thượng, sau đó sẽ đi chiến tường, tung vẫy nhiệt huyết, nghênh chiến đại địch tiên cổ. Ánh mắt của Thạch Hạo trong veo, nói, ta lại sợ sao? Hắn kiên định với niềm tin của mình, không muốn từ bỏ, không muốn lùi lại trên con đường này. Thời khắc này, trái tim của hắn tựa như sắt thép, không có thứ gì có thể lay động được. Nhưng, hắn cũng không muốn chết một cách oan uổng, và không muốn mình phải đi chịu chết. Hắn muốn bế quan, muốn suy nghĩ thật cẩn thận, hiểu rõ toàn bộ con đường thật sự. Hắn muốn chính là sự thành công, chứ không phải là đi chịu chết. Sau đó, hắn cất bước ra khỏi ngôi đền này. Quỷ kia, ngươi! Không hề bị sao cả, vẫn có thể sống ra ngoài. Bạch Quy sợ hãi nói lớn. Vốn tưởng rằng,

Sau khi anh linh chiến hồn gia nhập, quỷ khóc thần gào, âm phong gào thét, rất nhiều ngọn núi đều rời khỏi mặt đất bay lên trên không, sau đó nổ tung. Cảnh tượng dị thường kinh khủng. Lại là một đòn, máu tươi cả người phun ra từ những vết thương trước đó. Lẽ nào cổ thánh tử sẽ lật ngược tình thế, sẽ giết được Hoang? Những sinh linh vốn đang chạy trốn đều dừng lại và chờ đợi kết quả. Cổ thánh tử thiêu đốt thần lực khiến bản thân đạt đến cực tốc. Bức Thạch Hạo cận chiến với hắn, hắn nhìn ra thể xác của đối phương dày đặc vết thương, đây là cơ hội tốt nhất. Thạch Hạo máu me khắp người, hắn thừa nhận rằng, trạng thái hiện giờ xác thực vô cùng tồi tệ, không thích hợp kịch chiến. Nhưng làm, những người này liên thủ đột kích giết hắn. Nếu không diệt trừ, để họ chạy thoát thì lần sau cũng không biết lúc nào mới có cơ hội đánh gục. Lần này hắn tu ra luồng tiên khí thứ hai, nhất định chấn động cả di tích tiên cổ, e là cường giả ở rất nhiều tiểu thiên thế giới đều biết được, cho nên địch thủ sẽ tránh né. Luân hồi. Thạch Hạo khẽ quát. Hắn dùng loại bảo thuật không có sóng thần lực, cũng không có mênh mông phù văn như thế này, chỉ có một quyền thẳng tắp như vậy. Ban đầu, cũng không có sức mạnh như bẻ cành khô, ngay cả mảnh vỡ thời gian đều biến mất. Có chỉ là một quyền đẩy ngang mà thôi. Hà. Cổ thánh tử thất kinh, trong lòng dâng lên từng cơn hàn ý nên vội vàng tránh né. Vù. Đột nhiên, nắm đấm của Thạch Hạo phát sáng, vẫn không phải là thần lực mà là xích thần trật tự, ào ào ào vang vọng, từ bên trong quả đấm của hắn lao ra. Keng keng, mấy chục sợi xích thần trật tự mang theo sức mạnh thời gian đánh hết lên người cổ thánh tử, không đâm thủng khí hỗn độn đang lưu chuyển quanh thân thể hắn, mà lại quấn lấy hắn. Mở cho ta. Cổ thánh tử hét lớn, linh cảm được tình huống không ổn. Nhưng mà, mấy chục sợi xích thần này cũng không đứt rời mà phi thường cứng cỏi. Phát sáng rực rỡ, càng thắt càng chặt, quả thực muốn đi vào trong máu thịt của hắn. Không. Cổ thánh tử kêu to, xích thần này không làm gì được bên ngoài thân thể thế nhưng có một luồng pháp tắc không tên tác dụng tiến vào trong cơ thể hắn, điên cuồng xung kích vào trong. Da thịt ngoài thân hắn kiên cố bất diệt, có tác dụng tương tự như bất diệt kim thân. Thế nhưng, phủ tạng bên trong lại chưa từng được bảo dịch tẩm bổ, không thể chống lại quy tắc và sức mạnh trật tự xuyên thấu qua làn da tiến thẳng vào trong này. Vì sao phòng ngự không được? Cổ thánh tử khiếp sợ, xích thần trật tự kia phảng phất như những sợi xích tiến vào thân thể hắn, không thể ngăn cản. Tiên khí. Rất nhanh hắn giác ngộ, hai luồng tiên khí kia hòa vào bên trong xích thần trật tự này, mang theo áo nghĩa pháp tắc, có thể xuyên thấu từ bên ngoài xông vào bên trong thân. Không. Cổ thánh tử kêu to, miệng tụng kinh văn cửu thiên thập địa nhanh chóng ngăn cản lại, đồng thời xuất ra luồng tiên khí của bản thân, xua đuổi sức mạnh trong cơ thể. Vù. Thân thể hắn run lên, nhanh chóng lão hóa, sức mạnh luân hồi đang phát huy tác dụng. Vô dụng, lúc trước khi ngươi chiêu hồn, dẫn ta từ trong hư không tối tăm trở về, đối với ta mà nói, cơ thể ngươi tựa như một ngọn hải đăng, bây giờ cũng là như thế, tiên khí cộng hưởng cùng ngươi, ngươi ngăn không được. Thạch Hạo nói, trong nháy mắt, cổ thánh tử như già đi mấy ngàn năm, mấy vạn năm, bị xích thần luân hồi ràng buộc, cơ năng thân thể cấp tốc giảm xuống. Đáng sợ nhất chính là, cánh cửa trên mi tâm của hắn bất ổn, bắt đầu rung động. Phốc, tiên kiếm đại la lao ra, sau đó quay lại và chém mạnh xuống. Huyết quang đỏ đậm bay lên, vết máu rơi ra từng mảng lớn, đầu người bị chém bay, ngay cả nguyên thần trong đó đều bị cắt đứt. Trong hư không, các loại tiếng tụng kinh biến mất, vẻ yên tĩnh bao trùm. Nguyên thần tan nát của cổ thánh tử muốn bỏ chạy nhưng đáng tiếc Thạch Hạo không cho hắn bất cứ cơ hội nào, giơ tay, một mảnh xích thần trật tự lao ra phong tỏa hư không, trong tiếng phốc phốc, chém chết toàn bộ những điểm ánh sáng kia. Tại chỗ chỉ còn lại một tia tiên khí. Hắn vẫy tay, cuốn nó trở về. Luồng tiên khí thứ hai trong cơ thể Thạch Hạo phát sáng, bắt đầu luyện hóa sợi bạch khí nhàn nhạt này của đối phương, rút lấy tinh hoa để sử dụng. Sợi tiên khí của sát thủ thiên quốc đâu rồi? Thạch Hạo nhíu mày, lẽ nào đã bị luyện hóa trong lò thiên địa rồi? Đến đây, cổ thánh tử, quân đạo, vương giả cổ đại của thiên quốc, tất cả đều bị tiêu diệt, một đám cường địch chết sạch sẽ. Thạch Hạo đứng tại chỗ, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, nhìn về hướng trời xa. Núi xa, một bóng người cao giáo được bao phủ trong sương mù nhàn nhạt xuất hiện, phiêu dật xuất trần, tựa như một vị trích tiên. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, phong thần như ngọc, có dáng vẻ như tiên đắc đạo hồng trần, không hề có một chút khói lửa, siêu nhiên và tuyệt thế. Hắn mặc áo xanh, tay cầm một cây sáo ngọc, tay áo phấp phới, thân thể mang theo ánh sáng nhàn nhạt, ngay cả sợi tóc cũng óng ánh, yên tĩnh và kỳ ảo, bình tĩnh đứng nơi đó. Là một người thanh niên thế nhưng lại siêu trần thoát tục như vậy, khiến người ta vừa nhìn thấy liền khó có thể quên. Con người Thạch Hạo có rút lại, hắn nhận ra người này, bởi vì ấn tượng quá sâu sắc. Đây là người bí ẩn bế quan trong hung xào, đã từng chôn giết vô số thiên tài gồm cả quái thai cổ đại. Dựa theo manh mối long nữ phát hiện được ở hung xào, ít nhất thì người này đã ra vào tiên cổ 6, 7 đời, mỗi lần đều bế quan ở hung xào. dựa theo tình huống nắm được, tới hiện giờ thì thanh niên siêu trần thoát tục này cũng là số 1, số 2 bên trong tiên cổ, là chí cường giả đầu tiên tu ra tiên khí. Ngày đó, nếu không kiêng kỵ sừng rồng tổ truyền của Long Nữ cùng cây cung cổ thần bí của Trường Cung Diễn thì chắc chắn không ai trong bọn hắn có thể ra khỏi Hung Sào, đều sẽ bị hắn lưu lại. Lúc này, hắn lại xuất hiện. Người này sớm đã tu ra luồng tiên khí thứ nhất, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không tạo nên một chút động tĩnh nào. Hơn nữa còn thu hút một lượng lớn thiên tài, bố trí một bố cục để giết không dưới 20 vạn sinh linh chỉ để tu hành. Điều này khiến người ta vô cùng hoài nghi rằng, hắn làm thế chỉ vì muốn tu ra luồng tiên khí thứ hai. Đạo của người này rất đặc biệt, lấy máu quần hùng làm dẫn, lấy phù văn của sinh linh các tộc làm ánh sáng để rèn luyện bản thân, dựa vào đó để mà siêu thoát. Người này, Thạch Hạo dùng mình, nhìn chằm chằm nơi xa, hắn cũng không thể xác định được người này mạnh mẽ đến mức nào, không thể suy đoán. Vị thanh niên trẻ tuổi kỳ ảo như tiên này muốn ra tay sao? Hả? Bỗng nhiên, Thạch Hạo thất kinh, ở một hướng khác, trên một ngọn núi hùng vĩ cũng có một bóng người, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Người này rất mơ hồ, cũng rất mông lung đứng ở nơi đó, được khí hỗn độn bao quanh, dường như muốn siêu thoát khỏi vùng thế giới này, độc lập ở chốn vĩnh hằng. Người này là ai? Không chỉ mình Thạch Hạo kinh dị, mà ngay cả những người khác, gồm cả mấy người dân bản địa cũng đều nghiêm nghị, cảm giác rất thần bí, nhưng dựa vào trực giác của bản thân thì đoán được người này nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ. Ngay trong lúc này, thanh niên đến từ Hung Sào thanh y phấp phới, đặt sáo ngọc đang cầm trong tay lên môi, thong thả thổi lên một khúc sáo như tiên âm đang vang vọng, tịnh hóa toàn bộ tiểu thiên thế giới. Từng ký hiệu màu bạc nhảy ra từ những lỗ nhỏ trên cây sao trôi về núi cao xa xa, phảng phất như có sinh mệnh vậy, khiến người ta say mê. Tiếng sáo như nước, hóa thành sóng ngợn màu bạc trôi về bóng người được bao phủ trong khí hỗn độn ở phương xa kia, hình thành tiên khúc êm tai, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này, vạn hoa đua nở, cây cỏ đâm chồi, chim muông bay múa, cảnh tượng kỳ dị. Vù, hư không run lên, trên ngọn núi lớn, bên cạnh thân thể được khí hỗn độn vây quanh kia hiện lên một cây nhỏ rất mơ hồ nhẹ nhàng lay động, toàn bộ âm phù trôi lại đây đều bị ngăn cản lại. Thập Quan Vương, giờ phút này, không chỉ Thạch Hạo thay đổi sắc mặt mà những người khác cũng đều giật mình, ai cũng đều đoán ra người này. Bởi vì, có lời đồn đại rằng, hắn đạt được một cây non tiên đạo, và trồng vào trong cơ thể. Trời ạ, ngay cả hai người này cũng đều đến rồi, hoang tu ra luồng tiên khí thứ hai đã kinh động bọn họ sao? Mọi người chấn động, nếu bàn về sự mạnh mẽ thì hai người này phỏng chừng đều là số 1 số 2, tuyệt đối có thể xếp hạng đầu, là một trong vài cao thủ nơi này. Tiếng sáo im bặt, hai người vừa va chạm đã liền thu tay lại. Tất cả mọi người đều nghi ngờ không thôi, thanh niên cầm sáo ngọc trong tay đến tột cùng là có lai lịch gì? Tựa hồ ngay cả Thập Quan Vương cũng kiêng kỵ hắn. Vù! Bầu trời phía xa, thánh quang lóng lánh, long văn nằm dày đặc, thiên đồ ngang trời, có một người đạp trên sách cổ như dẫm vạn dặm non sông tiến đến, bên trong bức tranh đó có núi sông, có ngân hà, cực kỳ rộng lớn. Áo trắng không nhiễm bụi trần, tóc bạc dài đến eo nhỏ, dung mạo của hắn đẹp hơn cả nữ giới, có thể nói là mỹ nam tử tuyệt thế, mà lại cực kỳ thánh khiết, vô cùng hoàn mỹ. Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Khóe mắt Thạch Hạo giật một cái, đây chính là kẻ địch, một nhân vật kinh khủng siêu cấp. Ninh Xuyên mạnh tới mức không thể tưởng tượng. Lúc hắn sinh ra đời liền có cảnh tượng kỳ dị, trán sinh long văn, lưng vác thiên đồ, đã từng rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm, náo động đời kia. Tuy rằng một bộ linh thân của hắn từng bị Thạch Hạo đánh giết, thế nhưng cũng không tổn hại uy danh của hắn, đặc biệt là theo tiếng tăm của hoang càng lúc càng lớn thì càng không có ai cho rằng đó là sỉ nhục cả. Dù sao thì ngày đó hắn cũng chỉ phát động một bộ linh thân, nhưng đã kinh động ba huynh đệ Thạch tộc, cả ba người liên thủ mới đánh gục được. Hừm, còn có người. Mọi người khiếp sợ, ngoại trừ ba đại cao thủ, còn có người xuất hiện phía không trung xa xa. Là quái thai cổ đại, bọn họ muốn làm gì mà đều tới cả thế không biết. Có người biết bọn họ, không khỏi kinh dị. Chương 943 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dãy núi hùng vĩ như những con voi lớn nằm ngang dọc, từng ngọn tiếp từng ngọn, còn khu vực chiến trường thì bừa bộn không thôi. Tất cả mọi người đều rút lui, không biết quái thai cổ đại vì sao đều đồng loạt xuất hiện và chạy tới nơi này, lẽ nào đều là vì hoang. Thạch Hạo nhấc tiên kiếm đại la lùi lại mấy bước đến một vị trí vững chãi, tình huống hiện tại của hắn rất tồi tệ, không thích hợp tái chiến. Hơn nữa, hắn có chút hồi hộp, luôn cảm thấy mối nguy hiểm tựa như là bị sinh linh nào đó đang rình mò, cho nên cũng không hành động tùy tiện. Một người, hai người, ba người. Có người nhẩm tính rồi hít vào một hơi lạnh, ít nhất tất cả những vương giả cổ đại được biết đến đều xuất hiện trong vùng núi này. Đây tuyệt đối là một sự kiện lớn. Vẫn còn có người đang tới, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ là vì hoang tu ra luồng tiên khí thứ hai? Thành tựu này đã chấn động tiên cổ, gợi nên hứng thú của tất cả. Thế nhưng tin tức vẫn chưa được truyền ra,

hàm chứa hồn lực, bị bóng tối bao trùm, tu hành trong đó lại có thể khiến cho nguyên thần lực tăng vọt, mạnh mẽ đến mức này. Bàn tay lớn kia ép xuống, lần thứ hai bị thần phù bảo vệ chặn đứng không thể công phá vào, thế nhưng Mã Nguyên cũng phản ứng rất nhanh, không có bị tia sáng trên đó phản ngược lại làm bị thương. Lão thất phu, thực lực của ông thật chẳng ra sao, vậy mà còn muốn đe dọa ta hả? Ta xem lão mất dịch ông hay là quỳ xuống đi. Thạch Hạo châm biếm, vừa nói vừa lui, muốn rời khỏi nơi đây. Chạy đi đâu? Mã Nguyên lạnh giọng nói. Hắn vận dụng đại thần thông, chấn áp tới trước, quyết tâm muốn lưu lại Thạch Hạo, muốn xóa bỏ nguyên thần của hắn, chỉ trừ lại thân thể. Thạch Hạo để mặc cho hắn đánh tới phụ cận, sau đó dùng bảo phù và vạn linh đồ bảo vệ bản thân, rồi lại dùng nguyên thần để chống cự. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, thiên địa đều vỡ, toàn bộ dãy núi bị đập vụn, lực chấn động khiến cho tất cả tu sĩ đều sợ hãi sắc mặt trắng bệch, không thể tin được những gì bản thân nhìn thấy. Thạch Hạo lại âm thầm lấy ra tiên chủng lượn lờ mẫu khí đánh vào người Mã Nguyên. Nên biết, thiên địa mẫu khí vô cùng đáng sợ, lúc tầm bổ thì tiên chủng tựa như cuống rốn thiên địa, nhưng khi bạo động thì mỗi một tia cũng có thể ép sụp sơn hà, nó dày đặc như thế, vô cùng vô tận, lúc bình tĩnh thì không sao, sẽ không làm người ta bị thương, nhưng một khi phát động thì kinh khủng vô cùng. Mã Nguyên đe dọa như vậy, dùng bàn tay lớn kết ấn chấn áp xuống, vừa vặn va vào tiên chủng Thạch Hạo lấy ra nên lúc này đã kích nổ nó. Thiên địa mẫu khí hiện nay đã là thiên địa cuống rốn, hơn xa trước đây, có thể xúc động ra sức mạnh không thể tưởng tượng, vì vậy bàn tay của hắn lúc này liền bị va nát, chia năm xẻ bảy, tiên huyết nhuộm đỏ trời cao. Dầm. Đồng thời, lần này Thạch Hạo cũng lấy lò luyện đan ra. Nước thiên hà và nguyên rùa ẩn chứa trong đó cũng thành công chút xuống vết thương. A, Mã Nguyên gào thét, mặt mày tái nhợt mà vặn vẹo, một nửa là tức giận, một nửa là vì đau nhức, đường đường là thiên thần mà lại ăn phải thiệt thòi lớn từ tay một tên tiểu bối. Chương 945 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Máu tươi đỏ thắm rơi ra tựa như từng ngôi sao lớn đập vào mặt đất khiến nơi đây nổ tung. Mỗi một giọt máu nhỏ xuống cũng có thể xuyên thủng một ngọn núi. Đây chính là máu của thiên thần, ẩn chứa uy năng vô tận. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong khu vực này có không ít sinh linh gồm cả thiên tài 3.000 châu và dân bản địa. Một khi bị giọt máu rơi xuống bắn chúng thì khó có thể sống sót. Đây chính là uy thế của thiên thần. Sức mạnh thần thánh khó mà suy đoán. Sao có thể mạnh mẽ đến thế? Đối với thần linh mà nói thì thiên thần tựa như chân long như mặt trời, ngự trị trên cao, khó có thể ngang hàng. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Nơi này đại loạn, tất cả mọi người nhanh chóng lui lại vì sợ bị dính phải. Chỉ là một bàn tay của thiên thần bị dạn nứt thôi mà đã tạo thành hậu quả khủng khiếp như vậy, làm cho người ta khó có thể tin được. Dù là quái thai cổ đại cũng phải lùi về sau, không nói được lời nào. Sắc mặt Mã Nguyên tái xanh, gương mặt dữ tợn, mạnh mẽ cao cao tại thượng như hắn mà lại bị một con sâu nho nhỏ trong mắt đáng gãy tay phải, chuyện này thật không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng sau khi hắn nhìn thấy tiên chủng thì ánh mắt không thể không từ trong vẻ tức tối trở thành sáng rực, bảo vật thần thánh như vậy hiếm thấy biết bao thế nhưng lại có thể gặp được ở ngay nơi này. Tiên chủng, thực sự là chuyện tốt, dù ở kỷ nguyên trước cũng rất hiếm thấy. Mã Nguyên sinh ra trong di tích này nên tất nhiên cũng biết được nhiều bí mật. Đây là may mắn chuẩn bị cho lão già cổ hủ ta sao? Hắn bắt đầu ha ha cười lớn như điên dại, thế nhưng cánh tay đau đớn lại khiến nụ cười kia trở nên dữ tợn. Mã Nguyên vui sướng cười to nhìn chằm chằm vào thân thể Thạch Hạo, rồi lại nhìn vào tiên chủng thần bí hóa thành cuống rốn thiên địa kia. Thân thể đã tu thành hai luồng tiên khí, phóng tầm mắt nhìn khắp từ xưa đến nay thì bộ thể xác này là tuyệt phẩm, siêu phàm nhập thánh. Thêm vào đó là một tiên chủng cả thế gian khó tìm khiến cho hắn không nhịn được muốn thét dài. Kha kha, trời già đối xử với ta không tệ mà. Nụ cười trên mặt thiên thần Mã Nguyên rất rạng rỡ. Vừa nãy tuy không cẩn thận nhưng thực lực của hắn vẫn là người cao nhất ở nơi này, giết một tu sĩ nho nhỏ thật dễ như ăn cháo. Cánh tay phát ra ánh sáng chói lọi vung tới, bàn tay vỡ nát và toàn bộ những giọt máu rơi ra bay ngược trở về nơi cổ tay đã bị cắt đứt kia, chúng nhanh chóng hợp lại. Đây là thủ đoạn của thiên thần, pháp lực vô biên, chỉ cần máu thịt vẫn còn thì trong chớp mắt có thể hợp lại tạo thành chân thân. Là tiền bối nhân tộc, lão già ta sẽ dạy ngươi cách tôn kính cường giả. Hắn âm trầm lạnh lẽo nói. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi mạnh, chớp mắt lùi về sau đồng thời vẩy mạnh cánh tay kia, tiếp đó khuôn mặt lập tức tái mét tựa như nhìn thấy quỷ, vẻ tức giận không gì sánh được. Trên cánh tay đó sấm chớp ầm ầm, đó là kết quả do nước thiên hà trút xuống tạo nên, lúc đầu hắn cũng chẳng hề để ý làm gì. Là một thiên thần, uy lực sấm chớp cỡ này vẫn chưa thể làm hắn bị thương được, tuyệt đối có thể hóa giải dễ dàng. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm nhận được trong thân thể trở nên u tối. Có một sức mạnh yêu tà và đáng sợ đang tàn phá bừa bãi chứ chẳng hề được chế ngự, có thể làm thân thể của hắn bị thương. Nguyền rủa. Đây là một loại sức mạnh nguyền rủa khó hiểu, lúc đầu ẩn núp chưa hề hiện ra, một khi hắn sử dụng đại thần thông thì hoàn toàn bùng phát. A, Mã Nguyên vừa giận vừa sợ. Một hai lần liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khiến hắn khó thể chịu đựng được, đường đường là thiên thần mà lại bị một con sâu nho nhỏ trong mắt của hắn dằn vặt thê thảm như vậy, nếu truyền ra thì còn mặt mũi gì mà gặp người nữa chứ. Hắn cầm trong tay ngọn giáo ngắn, đây là pháp khí thiên thần, hắn muốn đâm mạnh tới nhưng đột nhiên trong miệng phun mạnh ra một ngụm máu đen, cánh tay càng phát ra mùi thối rữa. Cái gì? Giờ phút này, lông tóc Mã Nguyên dựng đứng, vẻ hoảng sợ tràn ngập, vốn hắn còn muốn sau khi bắt gọn Thạch Hạo thì mới giải quyết nguyền rủa này, nhưng lúc này tâm hắn như cho tàn. Đây là loại nguyền rủa gì mà uy lực lại lớn đến vậy? Ngay cả thiên thần cũng bị tấn công, tựa như có mấy vạn con kiến đang cắn lung tung trong người. Hắn đường đường là một đại thiên thần, một thần linh nho nhỏ căn bản là không thể làm gì được hắn mới đúng, sao có thể lại có nguyền rủa đáng sợ đến vậy chứ? Mã Nguyên kêu to, cả người đau nhức, cánh tay kia hiện lên thi ban, mùi mục nát gây mũi, kinh khủng vô cùng. Hiệu quả như thế này cũng khiến cho Thạch Hạo kinh hãi, mặc dù hắn biết, nguyền rủa mà mình đạt được ở thiên hà trong mộ tiên rất đáng sợ, thực lực càng mạnh thì gặp phản phệ càng nghiêm trọng, năm đó từng có giáo chủ cũng vì vậy mà gặp nạn, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Những người khác thấy thế cũng đều sởn cả tóc gáy, ngay cả thiên thần cũng phát sinh loại chuyện quỷ quái này. Không đúng, không chỉ một loại nguyền rủa phát tác, nước sông trong lò luyện đan đổ ra chỉ là đánh lừa, nguyền rủa trong tiên cổ của bản thân hắn ta cũng bộc phát, thì ban kia chính là dấu hiệu. Có dân bản địa nói nhỏ, cảm thấy từ đầu đến chân bốc lên hơi lạnh. Phụt. Mã Nguyên vô cùng quyết đoán nhịn đau chém lìa cánh tay phải của mình, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, không ngừng vận chuyển thần lực bức ra từng máu đen. Phụt. Không lâu sau, hắn lại tự chém một bên người, miệng mũi lại phun máu. Thậm chí nửa người kia cũng đang bị máu nhuộm đen từ từ không còn hình thù gì nữa. Hắn không hề dừng lại mà tiếp tục tăng tốc bức dòng máu màu đen bị ăn mòn ra ngoài hòng làm tan rã nguyền rủa. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Cảnh tượng này quá kinh khủng. Đường đường là thiên thần mà lại thê thảm như vậy, không ngừng dốc thịt của chính mình chỉ vì xóa bỏ sức mạnh nguyền rủa. Một đám người theo đó cũng kinh sợ đến phát lạnh, đổ mồ hôi hột. Quá đáng sợ, đây chính là thiên thần đó, một khi nguyền rủa phát tác, người không ra người quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết. Mã Nguyên kêu thảm thiết, thỉnh thoảng lại có máu thịt bóc ra, hắn phát sáng trong hư không rồi bắt đầu ngồi xếp bằng xuống để thiêu đốt bản thân, thiêu đốt nguyền rủa kia. Lão Mã, từ từ đã, đừng có tự dốc bản thân thành bộ xương khô đó nhen, ít nhiều gì cũng chừa chút thịt. Xa xa, Thạch Hạo trêu ngươi. Hắn đã lùi ra xa và đứng ở một nơi tương đối an toàn. Thằng chó chết. Mã Nguyên khó có thể duy trì vẻ bình tĩnh, hai mắt nhấp nháy, hoàn toàn đỏ ngầu, hắn tức giận tới cực điểm, hôm nay trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thậm chí, còn nguy hiểm đến cả tính mạng, gặp phải nguy cơ to lớn. Hắn rất muốn chộp lấy đối phương sau đó băm thành thịt nát, thế nhưng hiện tại thực sự là khổ không thể tả, lần này còn không biết có thể vượt qua kiếp nạn này hay không. Ngươi trốn không được đâu. Mã Nguyên bất chấp, dù rằng cả người xám trắng và nổi lên thi ban, nhưng không hề thu hồi pháp lực của bản thân mà vẫn phong tỏa khắp nơi. Thân thể Thạch Hạo đang ở bên trong một nhà giam vô hình khó có thể chạy thoát hoàn toàn, không cách nào sử dụng được phá giới phù. Soạt, Mã Nguyên há mồm phun ra một luồng sáng đen ngưng tụ thành pháp tắc, thứ này càn quét tiêu diệt Thạch Hạo, muốn hắn phải chết. Răng rắc, bên ngoài cơ thể Thạch Hạo phát sáng, thần phù bảo vệ tiếp tục phát ra một tiếng vang giòn đồng thời xuất hiện một vết rách nhỏ. Thế nhưng màn ánh sáng vẫn không hề bị suy yếu mà vẫn bao phủ bên ngoài Thạch Hạo. Lão già chết dịch, chút máu chó đen này của ông còn nhiều lắm a, ráng giữ lại chút ít đi, đừng lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng, coi chừng lát nữa chết rất khó coi, tựa như một thây khô đó. Thạch Hạo trào phúng. Đương nhiên là hắn đang cố ý, đối phương đến chết cũng không chịu bỏ đi vực tràng, vẫn cứ phong tỏa nơi này khiến hắn không thể trốn đi. Lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho đối phương tự tán đi. Không tiếp tục thi triển nữa, bị ép phải thu hồi lại phong tỏa này, mà biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục dẫn dắt sự phát tác của nguyền rủa. Vì vậy, Thạch Hạo ngông nghênh lớn tiếng, trắng trợn khiêu khích và nhục mạ một vị thiên thần. Tất cả mọi người cảm thấy mình như đang nằm mơ, chiến đấu lẽ ra phải nghiêng về một bên, thậm chí cũng không thể gọi là chiến đấu, phải nói là thiên thần hành hạ một tên hậu bối tới chết. Nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán mọi người. Kết quả, người gặp phải thương tổn vậy mà lại là Mã Nguyên, một vị thiên thần. Phụt. Máu đen bị Mã Nguyên bức ra ngoài mang theo mùi vị mục nát, toàn bộ bắn nhanh về phía Thạch Hạo đang đứng nơi kia. Hắn một bên chữa thương một bên dựa vào tráng vực này để nhốt đối phương lại. Nhưng mà, sự phát tác của sức mạnh nguyền rủa lại vượt qua dự đoán của hắn. Hắn dường như hơi không chống cự nổi, trong lòng hắn hoảng sợ, chẳng lẽ phải chết sao? Sống qua năm tháng dài đằng đẵng như thế, qua mấy lần kiếp nạn, nếu như hôm nay chết ở đây, vậy thì hắn thật sự sẽ trở thành một trò cười. Hắn sẽ là thiên thần đáng buồn nhất và oan ức nhất.